Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nghệ Duy Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 3 của tác phẩm truyện trinh thám Lệnh Truy Nã của tác giả Huỳnh Bá Thành. Thiên Lý ngẩng mặt lên, hoảng hốt. Trước mắt cô là Thái Sa Lem. Hắn cười lạnh lùng. Đừng sợ, tôi không giết em đâu. Tôi vừa được công an trả tự do, tôi muốn đến đây hỏi em một vài điều. Lấy lại bình tĩnh, Thiên Lý đứng lên lùi lại vài bước, cách quầy thâu tiền một khoảng cách an toàn. Cô nói, anh giỏi đấy, vừa trốn chạy đã dám đến đây, anh hỏi đi. Có phải em làm tay sai cho công an không? Thiên Lý cười. Tại sao anh không hỏi Thiên Lý đã làm công an từ bao giờ? Anh không tin tôi là công an thứ thiệt sao? Vừa lặp lại một cách đầy tự hào, anh không tin tôi là công an thứ thiệt à? Thiên Lý vừa đưa tay mặt vào túi quần cầm lấy sâu chìa khóa, và cô dự định sẽ ném sâu chìa khóa vào đôi mắt cú vọ của hắn đang nhìn cô như mèo rình chuột. Thiên Lý cố giữ bình tĩnh để đối phó, và cô biết sự sợ hãi biểu lộ ra trong lúc này chắc chắn sẽ đem đến cho cô hậu quả không thể lường được. Thái Salem còn là một tay phóng dao khá điêu luyện, và trong trường hợp này hắn không có súng, nhưng một con dao nhọn dùng làm vũ khí tấn công thì có lẽ hắn không thiếu. Thái Salem không còn tỏ ra khinh thường đối phương như lúc mới ước vào nhà Thiên Lý. Hắn hơi bối rối, định đưa tay vào thắt lưng để lấy con dao. Nhưng từ ngoài cổng, hai thanh niên lạ mặt lái chiếc Honda 67 chạy thẳng vào bên trong ngôi biệt thự, làm hắn càng bối rối, lộ vẻ sợ hãi. Thầm mừng, Thiên Lý nghiêm giọng với Thái Salem. Anh tìm bàn ngồi đi, tôi sẽ nói chuyện với anh. Rất may anh chưa rút dao, và tôi cũng chưa rút súng. Vẫn để tay mặt trong túi quần như một trinh sát chuẩn bị rút súng, Thiên Lý bước đến quầy hàng. Đoạn cô chỉ chiếc bàn ghế mây kê ở góc quán. Anh đến ngồi đó đi, tôi sẽ đem cà phê đến cho anh. Thái Salem không phản ứng. Lúc đó hai thanh niên tiến vào quầy, một người liếc nhìn Thái Salem, đoạn kế hỏi Thiên Lý. Hắn muốn giở trò gì với cô phải không? Thiên Lý cười sởi lời. Đâu có, bạn mà. Cả hai anh thanh niên đó nhìn Thái Salem đang ngồi một mình trong chiếc ghế mây. Người thanh niên thứ hai nói, tôi không tin. Thiên Lý mỉm cười và cô không hiểu hai người thanh niên này là ai mà có vẻ tò mò về Thái Salem. Phải chăng họ là trinh sát lính của Võ Hoàng? Thiên Lý quan sát họ. Từ đầu đến chân, họ là hai thanh niên khỏe mạnh, tuổi đời khoảng trên dưới 30, có vẻ trí thức. Thiên Lý thầm cảm ơn họ như những ân nhân đã có mặt kịp thời giúp cô thoát khỏi tai họa hiểm nghèo trông thấy. Cô cười duyên, giọng hồn nhiên. Các anh dùng gì? Người thanh niên lại liếc nhìn Thái Salem khẽ hỏi. Anh ấy là anh của cô thật à? Thật, anh ấy là... Thiên Lý định nói tiếp công an, nhưng cô dừng lại vì thấy Thái Salem ăn mặc cảnh phục không đúng quân cách. Cho chúng tôi hai ly cà phê đá. Hai thanh niên vừa nói vừa đi về góc trái, nơi kê một bộ bàn và ghế mây dưới gốc cây mận, cạnh lối đi ra vào quán. Thiên Lý rất yên tâm vì họ đã chọn một vị trí rất nghiệp vụ, có thể ứng phó với Thái Salem khi hắn muốn ám hại Thiên Lý. Họ là trinh sát và trong chốc lát có lẽ họ ra tay. Thiên Lý thầm nhủ và cô thấy có sức mạnh hỗ trợ cô để đối thoại với Thái Salem. Thiên Lý làm ba ly cà phê đá, lần lượt bưng đến hai bàn. Anh có hút thuốc gì không? Thiên Lý hỏi Thái Salem. Thuốc gì cũng được. Ở đây không có Salem đâu nha. Thái Salem nhìn Thiên Lý ngập ngừng hỏi khẽ. Ai vậy? Thiên Lý mỉm cười. Anh khỏi lo. Giây lát sau, Thiên Lý mang gói thuốc hài đào đến bàn. Cô ngồi đối diện với Thái Salem. Anh hút đỡ. Thành thật cảm ơn Thiên Lý. Sao bữa nay có thành thật nữa anh bạn? Hắn cười có vẻ giả dối. Giây phút yên lặng căng thẳng trôi qua, Thiên Lý thăm dò. Anh tìm tôi để hỏi việc gì? Tôi đã hỏi rồi và cô đã trả lời rồi. Nhưng Thiên Lý tiếp lời ngập ngừng của Thái Salem. Nhưng anh không tin chứ gì? Đúng, lúc nãy tôi nói cho vui thôi. Thật chứ? Thái Salem thở phào. Thiên Lý cười luyến thoáng. Kể ra một người như anh mà cũng mất bóng vía khi nghe tôi mạo nhận như vậy. Cô không nghĩ sự mạo nhận đó rất nguy hiểm cho cô ư? Thiên Lý cười khúc khích. Chẳng những không nguy hiểm như anh thấy, mà tôi nghĩ rằng nhờ sự mạo nhận đó tôi và anh có được dịp nói chuyện như thế này. Tôi tin chúng ta sẽ nói thân mật và hiểu biết. Cô hy vọng như thế à? Anh không hy vọng như thế sao? Giữa tôi và anh chỉ có vài sự ngộ nhận. Hôm nay chúng ta có dịp nói chuyện đó để giải tỏa. Biết đâu trong tương lai chúng ta xem nhau như bạn bè thân thiết. Tôi đoán anh vừa trốn khỏi trại giam. Thái Salem cắt ngang. Thôi, đừng nói điều đó. Suy nghĩ trong giây lát, Thiên Lý khẽ hỏi. Anh muốn tôi giúp anh điều gì không? Tại sao cô lại có ý định đó? Giọng Thiên Lý có vẻ thành thật. Tôi không biết nữa. Có lẽ tính phụ nữ hay thương những người bị tù tội rắc rối. Nhìn về phía hai người thanh niên đang uống cà phê và trò chuyện, Thái Salem hỏi. Có phải hai người kia là công an chìm không? Tôi làm sao mà biết được, tôi thử lại hỏi họ nhé. Hắn lắc đầu, rít liên tiếp mấy hơi thuốc. Đoạn Thái Gia Lem khẽ hỏi, thế Lý và Võ Hoàng quen nhau từ bao giờ? Võ Hoàng là anh công an đụng độ với anh tại nhà tôi hôm trước đó phải không? Đúng vậy. Thế Lý hồn nhiên, anh tưởng tôi quen Võ Hoàng lâu lắm rồi phải không? Tôi hân hạnh được gặp anh ta trước anh chừng 3 tiếng đồng hồ. Hôm đó anh hai tôi bị gãy chân đưa vào bệnh viện, anh ta cũng vào bệnh viện khám bệnh gì đó, thấy tôi dìu anh hai tôi một cách khó khăn, anh ta bèn đến giúp rồi quen nhau. Tôi có cho anh ta biết địa chỉ, thế thôi. Thái Sa Lem nhíu mày, như thế tại sao anh ta lại biết tên tôi khi đụng độ tại nhà cô? Tại sao anh không hỏi Võ Hoàng lúc ở trại giam? Theo tôi anh ta biết tên anh vì anh ta làm công an, hay là anh nghĩ tôi tiết lộ tung tích của anh cho Võ Hoàng? Thái Sa Lem lạnh lùng, cô đừng chối. Thiên Lý thản nhiên, anh có thể rút dao ra được rồi đấy. Nếu anh không hành động như vậy, tốt nhất anh nên đi đi. Biết đâu Võ Hoàng lại đến đây bây giờ. Lanh tính của tôi cảm thấy như vậy. Thái Sa Lem vẫn bình thản, hắn gắn điếu thuốc lên môi, đốt lửa, rít một hơi dài, giọng chậm rãi. Tôi cũng muốn đụng độ với Hoàng lần thứ hai tại đây. Điều đó có nghĩa tôi không sợ bị bắt trở lại, nên em đừng dọa tôi, vô ích. Hắn nhìn Thiên Lý và ánh mắt đằm thắm vì tim hắn dạo rực. Hắn lại rít thuốc và ngập ngừng nói. Thiên Lý biết không? Tôi vượt ngục và trở lại đây để thực hiện hai việc. Một là thanh toán em, hai là... Thiên Lý bình tĩnh, cô cười. Có lẽ mục đích thứ nhất anh không làm được vì lý do đặc biệt nào đó. Nếu tôi đoán không lầm, mục đích thứ hai hoàn toàn trái ngược với mục đích thứ nhất, có phải như vậy không? Thái Sa-lem chồm người tới nói khẽ. Có lẽ Thiên Lý đoán đúng, tôi không biết diễn tả. Hắn ngưng đột ngột, nhìn Thiên Lý với đôi mắt đầy thiện cảm. Thiên Lý hơi hồi hộp, cô cúi mặt nhìn đôi bàn tay nắm chặt để tránh sự bối rối. Chẳng lẽ Thái Sa Lem muốn nói lên điều thầm kín trong tim hắn? Để làm gì? Chắc chắn hắn không cần sự che chở của cô. Thiên Lý nghĩ mông lung và dù ghét hắn, trong lòng cô cũng không thấy bị xúc phạm như lần trước hắn ôm chầm lấy cô. Thiên Lý chờ đợi hắn nói tiếp, nhưng hắn vẫn nín thinh, rít thuốc. Giây phút im lặng trôi qua, Thiên Lý mạnh dạn và cô hồn nhiên hỏi hắn. Có cái gì rắc rối lắm hay sao mà anh khó diễn tả? Vâng, đúng vậy. Thiên Lý thoáng nghĩ, có thể qua câu chuyện tình cảm, cô có khả năng giữ chân hắn lâu hơn. Và như thế biết đâu Võ Hoàng lại đến. Một con người độc ác như hắn, theo cô nghĩ, sau mỗi lần trốn trại thì chắc chắn sẽ tàn ác hơn. Tốt nhất hắn phải vào trại cải tạo, với hy vọng hắn không còn là một kẻ đem đến sự bất hạnh cho nhiều người khác. Cô đang nghĩ gì về tôi vậy, cô Thiên Lý? Thiên Lý giật mình trước câu hỏi của Thái Sa Lem như thấu tim đen mình, cô đúng túng đáp. Tôi đang nghĩ... Cướp lời Thiên Lý, Thái Sa Lem ôn tồn nói. Cô có quyền nghĩ xấu về tôi. Điều đó đối với tôi không có gì làm tôi phần lòng. Điều quan trọng tôi muốn nói với cô. Hắn lại ngưng, rít liên tiếp mấy hơi thuốc. Thiên Lý mỉm cười. Thì anh cứ nói đi. Vâng. Thái Sa Lem búng mẩu thuốc lá vào lùm cây bên trái, đoạn nói nghiêm túc. Tôi nhờ cô tìm giúp Thủy Tiên được không? Sau cái khẽ gật đầu, Thái Sa Lem cho biết trước khi hắn xa lưới chừng vài tháng, một người bạn của hắn là một đại đức cho hắn biết ông ta có gặp Thủy Tiên tại một ngôi chùa nhỏ nằm ở sườn đồi gần bãi giữa Vũng Tàu. Hắn không cho đó là sự thật vì nghĩ rằng vị đại đức có thể trông gà quá quốc. Nhưng khi vào tù, đối diện với bà Lệ Hải thì mới vỡ lẽ rằng Thủy Tiên không phải vào bưng biển theo cách mạng. Và tất nhiên sự phát hiện của vị đại đức kia không chỉ là sự ngộ nhận nữa. Tới hy vọng rất mong manh ấy đã thúc đẩy Thái Sa Lem liều lĩnh đến gặp Thiên Lý để nhờ cậy tìm người yêu của hắn. Buổi tối, trời mát, Võ Hoàng và Việt Hùng đến nhà Thiên Lý. Điều ngạc nhiên đối với Thiên Lý là hai trinh sát tỏ ra không tiếc một cơ hội bằng vàng mà các anh do chậm trễ hay phán đoán sai lầm đã đánh mất đối tượng trốn trại giam. Việt Hùng tỏ ra thích thú một chi tiết mà anh cho là đắt giá nhất trong công tác mở rộng vụ án Thái Sa Lem. Đó là đường dây vẫn không đứt giữa Thái Sa Lem và nữ ký giả Thiên Lý. Thông qua đường dây, Việt Hùng nghĩ ra hàng trăm phương án dễ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ sâu sắc và táo bạo. Anh ta lạc quan và tự tin. Võ Hoàng suy nghĩ đến các biện pháp nghiệp vụ mà anh cho rằng có thể kết quả cụ thể hơn, đó là việc bố trí hai trinh sát theo dõi Thái Sa Lem tại quán cà phê Cò May của Thiên Lý. Chắc chắn Thảo và Vinh sẽ phát hiện chỗ ở cuối cùng của Thái Sa Lem. Thiên Lý không hiểu được những gì Hùng và Hoàng đang suy nghĩ. Cô vẫn thầm cho rằng công an mà chậm chân thế thì không hy vọng gì thắng được Thái Sa Lem. Và cô lo sợ sự chậm trễ như vậy biết đâu không đem lại tai họa cho cô nếu cô tiếp tục nhận lãnh đường dây do Việt Hùng yêu cầu. Thiên Lý hơi rùng mình. Việt Hùng hiểu được tâm trạng của Thiên Lý, anh nói. Tôi luôn luôn ở bên cạnh cô, để bảo vệ và đối phó kịp thời nếu có tình huống xấu. Thiên Lý cố che giấu tâm trạng không ưng ý của mình. Nhưng điều đó bộc lộ ra khi cô nhìn Võ Hoàng một cách tha thiết. Võ Hoàng cười tươi, động viên Thiên Lý. Cô yên tâm, anh Việt Hùng là trinh sát tài ba, thừa khả năng để bảo vệ nữ ký giả. Thiên Lý mỉm cười vì ý nghĩ vừa thoáng qua. Anh khờ đến thế à? Hai trinh sát Thảo và Vinh về đến trụ sở ban điều tra vụ án gần giữa khuya. Hai anh mệt mỏi dắt hai chiếc xe máy vào chỗ để xe của đơn vị nằm cuối dãy hành lang bên tay phải. Vinh dắt chiếc Honda 67, Thảo dắt chiếc Honda nữ màu đỏ. Phải chăng chiếc Honda ấy của cô gái bị Thái Sa Lem cướp bừa rồi, Vinh và Thảo đã bắt được Thái Sa Lem à? Võ Hoàng vội vàng chạy ra chỗ để xe, Thảo và Vinh khóa xe cẩn thận rồi đi ngược hành lang trở lên văn phòng của ban điều tra. Hai người gặp nhau dưới ánh đèn neon sáng choang. Võ Hoàng nói, dường như các em đã lấy được chiếc xe Honda của cô gái. Vinh nhìn Thảo và đáp, vâng, bắt được Thái Sa Lem rồi. Có phải hai em đã đưa hắn vào trại giam hay sao mà về trễ thế? Cả hai trinh sát đều im lặng. Võ Hoàng đút hai tay vào túi quần, thả bộ chậm rãi trên hành lang. Theo sau là Vinh và Thảo có vẻ bối rối. Hoàng vừa đi vừa nói, theo tôi bắt được Thái Sa Lem là điều tốt. Tuy nhiên đó không phải là yêu cầu trước mắt của vụ án này. Anh Việt Hùng chắc chắn không đồng ý khi nghe chúng ta đã bắt đối tượng chính, nhất là trong lúc này khi mà công tác đấu tranh bí mật với Thái Sa Lem chưa được mở rộng. Vinh tiến lên nắm chặt tay Võ Hoàng. Chúng tôi đâu có bắt Thái Sa Lem. Hoàng hơi sửng sốt. Tại sao hai bạn lại lấy được chiếc xe? Vinh đáp nghiêm túc. Trường hợp này rất ít xảy ra khi theo dõi đối tượng. Anh biết không, sau khi ra khỏi nhà của Thiên Lý, Thái Sa Lem cưỡi xe như đi dạo phố. Cuối cùng hắn gửi xe ở đường Nghe Lợi rồi vào chợ Bến Thành. Tụi em bố trí kín đáo để quan sát chiếc xe đó. Chờ hắn ra lấy xe, chờ mãi hắn vẫn miền biệt. Người giữ xe cũng ngồi giữ chiếc xe của hắn cho đến 20 giờ. Không còn hy vọng gì nữa, coi như một trường hợp mất đối tượng một cách khá độc đáo. Tụi em mới nhận xe về phường, sau đó tụi em làm giấy tờ nhận xe về đây. Tại sao một trong hai cậu không theo hắn vào chợ? Thảo trả lời Võ Hoàng. Anh đã ra lệnh chống lộ kia mà, em thấy nếu tụi em vô chợ thì cũng không tránh khỏi điều đó. À, thôi được, hai em vào ăn cơm đi, chỉ cấp dưỡng có để phần đàng hoàng. Cả ba cùng lên văn phòng, Vinh và Thảo ngồi bên mâm cơm đạm bạc, cắm cúi ăn ngon lành. Vũ Hoàng quay điện thoại. Alo, có phải nhà anh Việt Hùng không ạ? Vâng, tôi đây, có kết quả gì chưa Võ Hoàng? Thất bại 100%. Mất. Vâng, mất ở đâu? Ngay chợ Bến Thành. Mồi vào chợ, bỏ lại chiếc xe. Chúng ta đã đem xe về. Như thế không có nghĩa là thất là 100% đâu. Cái thành công là chúng ta lấy lại được tài sản của người bị hại. Chắc cô gái nạn nhân rất vui mừng khi nhận lại được chiếc xe. Đó là điều tốt. Thôi, chúc anh em ngủ ngon nha. Võ Hoàng gác điện thoại, thầm nghĩ Việt Hùng lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Nắng buổi sáng xuyên qua cây cối ở sườn đồi chiếu vào các tảng đá. Những hạt thạch anh phản chiếu như kim cương. Việt Hùng, Thiên Lý và bà Lệ Hải tiếp tục leo lên các tảng đá dẫn lên sườn núi dốc. Gió mát và tiếng chim hót líu lo làm cả ba người cảm thấy bớt mệt mỏi. Hơn một giờ leo sườn núi và cả ba đã đến một cái chùa nhỏ, đúng hơn là một cái am nằm nép mình dưới tảng đá lớn nhô ra như muốn đè bẹp ngôi chùa được xây dựng đơn sơ. Xung quanh chùa cây cối tùm, hương khói trong chùa bốc ra thơm thoang thoảng. Thiên Lý bước vào cánh cửa nhỏ, một ni sư trẻ đang thắp nhang nghe tiếng động quay lại. Mô Phật, chào ni cô. Thiên Lý cũng chấp hai tay lại trước ngực khẽ cúi đầu chào. Xin lỗi, tín nữ viếng chùa. Chúng tôi đi ngoạn cảnh chùa, đồng thời cũng có chút việc tôi muốn hỏi ni cô. Mô Phật, tín nữ cứ tự nhiên hỏi. Nhưng Thiên Lý không hỏi ngay mà lặng lẽ nhìn ni cô đang đứng trước mặt mình. Thiên Lý có cảm tưởng rằng vị ni cô này đúng là Thủy Tiên. Nhưng Thiên Lý dè dặt, và sự dè dặt của cô không phải không có nguyên do. Bởi theo Thiên Lý biết, Thủy Tiên là một cô gái rất đẹp, đẹp không thua gì mình. Nhưng vị ni cô đang đứng trước mặt này, tuy hãy còn rất trẻ nhưng chỉ đẹp một cách tương đối, nghĩa là chỉ ở mức trung bình. Thiên Lý dè dặt hỏi, xin lỗi ni cô, trong chùa này có một ni cô nào còn trẻ tên là Thủy Tiên không ạ? Mô Phật, có, nhưng Thủy Tiên là tên ở ngoài đời. Và chùa Quy Y không còn giữ tên ngoài đời nữa mà đều có pháp danh để gọi. Như vậy pháp danh của Thủy Tiên là gì? Đó là Ni Cô Diệu Liên. Tôi có thể gặp Ni Cô Diệu Liên được không? Tên nữ là gì của Diệu Liên? Là bạn học cũ. Tên nữ hay ngồi đợi ở đây. Vị Ni Cô quay vào trong. Một lúc sau Thủy Tiên bước ra trong bộ quần áo nâu rồng. Đúng như lời mô tả của Thái Sa Lem, tuy mặc quần áo tu hành nhưng Thủy Tiên vẫn là một cô gái đẹp. Bề ngoài Thủy Tiên trông còn trẻ hơn cái tuổi 26-27 của mình. Thiên Lý mừng rỡ, quên đi lối xưng hô của nhà chùa vội hỏi ngay. Chị có phải Thủy Tiên không? Thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi Thủy Tiên cũng khẽ gật đầu. Tôi là Thiên Lý, tôi có việc quan trọng muốn gặp chị. Và câu chuyện hơi dài, nhưng trước hết mong Thủy Tiên hãy xem Thiên Lý như một người bạn. Mô Phật, tôi bây giờ là Ni Cô Diệu Liên, cái tên Thủy Tiên ấy đã chìm vào dĩ vãng. Không, Thủy Tiên. Mô Phật, tín nữ gặp tôi có việc gì, xin hãy cho biết. Hãy cho tôi được gọi chị Thủy Tiên, tôi không quen. Thủy tín nữ, Nhưng hãy nhớ dùm, tôi đã quên hết chuyện ngoài đời rồi, tôi bây giờ là một ni cô. Nhưng có một chuyện mà tôi biết chị không thể quên được, đó là mẹ chị, bà Lệ Hải. Mẹ tôi ở đâu? Thủy Tiên hốt hoảng hỏi. Nhưng chị có muốn gặp bà Lệ Hải không đã? Thiên Lý đưa cặp mắt thăm dò hỏi Thủy Tiên. Vị ni cô chưa thoát tục này hiện rõ trên gương mặt, cố giữ vẻ trầm lặng cả một sự bối rối. Thủy Tiên chấp hai tay trước ngực như cố đè nén cơn xúc động, đôi mắt thẫn thờ chợt ánh lên nét vui mừng, nhưng rồi ngay đó như sụp xuống với vẻ u uẩn. Phải nói là đôi mắt Thủy Tiên tuyệt đẹp, nó đẹp đen lay láy và đôi hàng mi cong tự nhiên mỗi khi cụp xuống hay chớp chớp, thật là một mãnh lực thu hút cái nhìn người khác. Gương mặt trái xoan của Thủy Tiên tuy không đánh phấn nhưng vẫn trắng hồng, chiếc mũi rộng rượt thanh tú, cặp môi trái tim đỏ mọng mọng. Thiên Lý mỉm cười, nghĩ một vị ni cô như thế này chắc có nhiều thiện nam tới viếng chùa lắm đây. Bỗng Thủy Tiên lắc đầu quầy quầy ấp úng nói, không, không, chị đừng lừa dối tôi, mẹ tôi làm sao biết được tôi ở đây, tôi đã chết rồi. Chính vì tưởng rằng chị đã chết nên bà Lệ Hải mới đau khổ gần như điên loạn. Chị không thể làm một đứa con quên mẹ mình được. Chị không biết bà Lệ Hải thương yêu chị tới mức nào đâu. Mẹ tôi, chị gặp chứ? Tôi đã đưa mẹ chị đến đây. Vì không biết chị có muốn gặp mẹ không, nên tôi bảo bà chờ bên ngoài. Đôi mắt Thủy Tiên đẫm lệ, cố giữ xúc động trong lòng để khỏi bật ra thành tiếng khóc. Thiên Lý hiểu rằng không có gì ngăn cản tình thương yêu của mẹ con trên đời này được, nhất là đối với Thủy Tiên đã không gặp được mẹ mình trong ngần ấy năm. Thiên Lý bước ra cửa, nhưng khi bà Lệ Hải, Việt Hùng và Thiên Lý trở vào, thì Thủy Tiên cũng vừa vụt bỏ chạy. Mới đầu Thiên Lý đuổi theo, kế đến là bà Lệ Hải, rồi cả Việt Hùng, bởi anh sợ bà Lệ Hải trong cơn xúc động bấn loạn tinh thần có thể đưa đến những việc không hay, nên vội vã đuổi theo, bám sát bà Lệ Hải. Thế là ba người đuổi một người, từ trong chùa chạy vòng ra tới bên ngoài. Thủy Tiên chạy rất nhanh, cái bóng màu nâu thoăn thoắt qua những gốc cây, những tảng đá. Nhưng Thiên Lý cũng nhanh không kém. Đến một chỗ thuận tiện, Thiên Lý dùng một thế võ nhảy qua một con dốc, chặn đường tắt, rồi đứng trước mặt Thủy Tiên. Bà Lệ Hải cũng chạy trở tới. Người mẹ đau khổ đã mệt là người, gần như ngất xỉu lúc bắt kịp con gái. Nhưng Thủy Tiên trở nên lạnh lùng, hai tay chắp trước ngực, mắt mở lớn như ngó vào khoảng không. Bà Lệ Hải được Việt Hùng dìu đi cũng vội đứng vững lại. Bà vừa thở mệt nhọc vừa ấp úng kêu, Thủy Tiên, Thủy Tiên. Nhưng Thủy Tiên bây giờ lạnh lùng như một tảng đá. Thiên Lý đứng nhìn hai mẹ con. Và bây giờ nhìn rõ hơn, Thiên Lý thấy Thủy Tiên rất giống mẹ, nhất là ở đôi mắt và sóng mũi. Bà Lệ Hải từ từ bước tới, hai tay bà đưa ra phía trước chới với trong một trạng thái của người lên cơn tâm thần. Việt Hùng mục kích cảnh này, anh xanh mặt, nếu Thủy Tiên tiếp tục làm tượng đá nữa, chắc chắn sẽ vô phương cứu chữa cho bà Lệ Hải. Thiên Lý thì há hốc mồm trước cảnh kỳ quái này, nàng ngạc nhiên quá đỗi, nhưng không biết làm sao. Bà Lệ Hải bỗng xô về phía trước, có lẽ bà vừa vấp một cục đá, nhưng cũng có thể quá xúc động trước mặt con. Về đồng định nhảy tới đỡ lấy bà Lệ Hải, nhưng Thủy Tiên đã kịp thời đưa hai tay ra đỡ lấy mẹ. Hai người ôm nhau khóc nức nở. Việt Hùng và Thiên Lý nhìn nhau thở phào như chút được gánh nặng nghìn cân. Bà Lệ Hải tuy trong cơn xúc động nhưng vẫn còn bình tĩnh để giấu bàn tay cột của mình ra phía sau, không để cho Thủy Tiên nhìn thấy. Nhưng rồi bà giữ được không lâu, cánh tay cột cũng vô tình chạm vào lưng của Thủy Tiên. Hai người cùng giật nảy mình. Bà Lệ Hải vội rụt cánh tay của mình lại, lùi ra xa. Nhưng Thủy Tiên đã trông thấy cánh tay cột của mẹ. Cô chới với trong một động tác hốt hoảng, nửa như quá sợ hãi, nửa như muốn ôm chầm lấy cánh tay của mẹ. Thủy Tiên kêu lên, mẹ, trời ơi, cánh tay. Không, cánh tay của mẹ. Bà Lệ Hải lắc đầu như cố xua đuổi ám ảnh đau thương của quá khứ. Bây giờ Thủy Tiên mới sực nhớ ra mẹ mình đã ôm con bằng một vòng tay không trọn vẹn. Thủy Tiên nhìn mẹ bằng đôi mắt bi thương, nước mắt cô rơi lã chã và không chút sợ hãi. Thủy Tiên trồm tới cầm lấy cánh tay cụt của mẹ mà nãy giờ bà Lệ Hải đã cố giấu khuất sau lưng. Thủy Tiên nâng bàn tay của mẹ lên, nhìn không chớp mắt. Thủy Tiên nức nở, trời ơi, bàn tay của mẹ tôi. Lẫn trong nước mắt đầm đìa, Thủy Tiên chợt nhớ đến quá khứ chưa xa và những hình ảnh mà cô đã cố xua đẩy, cố lãng quên từ bao lâu nay. Bây giờ bỗng vụt hiện ra, số ập tới như một cơn sóng làm Thủy Tiên lảo đảo. Đó là một buổi chiều ngày 23 tháng 12, tức trước hôm Giáng sinh, nên trời ngả thấp, ẩm ướt. Trời vừa mưa xong, gió lạnh bên ngoài thổi đùa trên các ngọn cây. Gió lạnh sau cơn mưa và thời tiết của một ngày cuối năm cùng làm cho cảnh vật rũ rượi. Thủy Tiên ngồi bên cửa sổ nhìn xuống đường với một tâm trạng u buồn chờ đợi. Lúc này trong căn phòng rộng không còn ai, mấy người bạn của Thủy Tiên đã rủ nhau đi Sài Gòn mua sắm quà Noel để chuẩn bị cho một đêm Giáng sinh vui vẻ. Phía bên kia đường, bài hát quen thuộc dành cho đêm Noel được phát ra từ cái máy cassette, vang vọng với giọng hát quen thuộc của ca sĩ Thanh Lan, vừa hát tiếng Pháp, vừa hát tiếng Việt. Đó là bài nhạc khắp thế giới đều hát trong đêm Giáng sinh, bản Jingle Bell. Điệu nhạc vui tươi sôi nổi làm Thủy Tiên cũng thấy nao nao. Đang say mê thả hồn theo điệu nhạc, bỗng Thái Sa Lem xô cửa bước vào. Vẫn thái độ ngang tàng như một tài tử đóng phim ca bồi trong phim Mỹ mà anh ta khéo bắt trước. Thái Sa Lem ngậm lệch điếu thuốc Sa Lem trên môi, nửa vành môi còn lại nhếch một nụ cười khinh bạc. Chào con chim sâu nhỏ của anh, đợi anh có lâu không? Đợi anh gần một tiếng đồng hồ rồi đó. Bạn bè em tụi nó đã kéo nhau đi phố, còn em thì ngồi đây một mình chờ anh, thật là khổ sở. Thái Sa Lem bước lại ngồi cạnh Thủy Tiên. Anh ta vuốt mái tóc dài óng mượt của người yêu rồi nâng cầm Thủy Tiên lên, đặt vào đôi môi mọng đỏ của cô một nụ hôn say đắm. Thái Sa Lem nói, bây giờ anh đền em một món quà được không? Quà gì vậy anh? Một vật mà em từng ao ước. Vừa nói, Thái Sa Lem vừa lấy từ trong áo ra một cái hộp hình vuông được gói trong lần giấy họa báo thất nơ rất đẹp. Thái Sa Lem trịnh trọng đưa cái hộp nhỏ xinh đẹp ấy cho Thủy Tiên. Em có thể mở ra coi ngay bây giờ, hay để đúng vào đêm Giáng sinh coi cũng được. Cái gì trong đó thế anh? Bảo đảm là em sẽ rất thích thú, anh không nói trước đâu, vì muốn dành cho em tất cả sự ngạc nhiên. Thủy Tiên cầm cái hộp sang trọng trong bàn tay, cô rất hồi hộp, không biết Thái Sa Lem tặng cô món quà gì. Bàn tay Thủy Tiên run run, cô kéo cái nơ màu đỏ, sợi dây cột bung ra, gỡ lần giấy gói, một chiếc hộp bọc vải nhung màu đỏ thẫm nằm gọn trong lòng bàn tay xinh xắn của Thủy Tiên. Cô ngước nhìn người yêu cười, em hồi hộp quá. Anh cũng vậy, cũng hồi hộp không kém gì em. Vậy để đúng vào đêm Giáng sinh mở ra xem nhé. Thái Sa Lem hãnh diện nói, tùy em thôi, nhưng theo anh em có thể mở ra xem ngay bây giờ. Thủy Tiên bật chiếc hộp đánh tách một cái, nằm trên nền nhung đỏ là một chiếc nhẫn hột xoàn lộng lẫy làm Thủy Tiên chóa mắt. Cô reo lên, trời ơi. Trời ơi cái gì? Thái Sa Lem mãn nguyện cười nở miệng hỏi, đẹp quá anh ơi, chiếc nhẫn hột xoàn này cũng phải cỡ 7-8 ly lận. Chặt 11 ly, anh nhắc lại 11 ly. Chúa ơi. Thủy Tiên cầm lấy chiếc nhẫn hột xoàn định đeo vào tay mình, nhưng Thái Sa Lem đã nhanh nhẹn cầm lấy đeo vào ngón tay áp út bàn tay trái của Thủy Tiên. Anh ta nâng bàn tay của Thủy Tiên lên, ngắm nghía với tất cả sự ngưỡng vọng. Thái Sa Lem trầm trồ, bàn tay em lộng lẫy quá. Bàn tay em lộng lẫy hay chiếc nhẫn lộng lẫy? Cả hai, có chiếc nhẫn hột xoàn, bàn tay em càng thêm xinh đẹp lộng lẫy và đáng giá bạc triệu. Em sung sướng quá, đúng là món quà từ lâu em hằng mơ ước, nhưng đắt tiền quá làm sao mà anh có được. Em muốn là trời muốn, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ tìm được cho em thôi. Thái Sa Lem lại cười khinh bạc, tự thưởng cho mình một điếu thuốc Sa Lem. Thủy Tiên ướm bàn tay đeo nhẫn kim cương của mình lên ngực chỗ trái tim, chiếc nhẫn nổi bật lên trên nền áo màu xanh nhạt. Thủy Tiên sung sướng nói, anh biết không, mẹ em cũng có một chiếc nhẫn như vậy, em từng thấy bà đeo vào những dịp tiếp tân, dạ hội, dự sinh nhật bạn bè hay đi bum. Thái Sa Lem giật mình, thoáng nét bối rối. Anh ta rít mấy hơi thuốc dài rồi nhả khói liên tục như xua đuổi một ý nghĩ nào đó vừa thoáng qua trong đầu. Thôi, mình đi chơi. Thời tiết như vậy đi dạo phố thì còn gì bằng. Anh chờ em một chút nhé. Thủy Tiên đứng lên, nhảy chân chim vào phòng, bàn tay vung vẩy với ánh chớp của chiếc nhẫn hột xoàn nóng lánh. Thái Sa Lem sung sướng ngó theo người yêu vừa khuất sau cửa phòng tắm. Liền đó có tiếng nước chảy ào ào vang ra lẫn tiếng hát trong vút của Thủy Tiên cất lên. Thái Sa Lem hát theo. Khoảng nửa tiếng sau, Thủy Tiên lộng lẫy đi cùng Thái Sa Lem xuống thang lầu. Thủy Tiên như sực tỉnh, cô buông bàn tay cụt của bà Lệ Hải ra kêu thét lên một tiếng kinh hoàng rồi vùng bỏ chạy. Lần này chỉ có một mình Việt Hùng đuổi theo, còn Thiên Lý bận đỡ bà Lệ Hải như sắp té xuống tảng đá phía trước mắt. Thiên Lý không hiểu gì hết, cô tưởng hai mẹ con Thủy Tiên sắp trở thành hai người điên. Thiên Lý an ủi bà Lệ Hải. Bác ơi, bác hãy bình tĩnh. Tôi, đứa con, chiếc nhẫn. Thủy Tiên lắc đầu, cô dìu bà Lệ Hải ngồi xuống tảng đá dưới chân, trong lúc bà Lệ Hải dần dần lấy lại được bình tĩnh. Thiên Lý ngước nhìn ngôi chùa nằm lẫn trong cây lá xanh dần, trên bầu trời cao, mây trắng bay từng đám nhẹ nhàng mông lung như thoát tục. Cảnh chùa tuyệt đẹp, thảo nào Thủy Tiên chọn nơi đây để đi tu. Thiên Lý bỗng có ý nghĩ, nếu tương lai tình yêu của nàng đối với Võ Hoàng cũng lâm vào cảnh bế tắc, có lẽ Thiên Lý cũng xin vào đây để đi tu cho rồi. Nhớ tới Võ Hoàng, Thiên Lý cảm thấy một tình cảm ấm áp lên vào tâm hồn mình. Nàng ao ước có Võ Hoàng bên cạnh trong giờ phút này, nhưng Thiên Lý biết đó chỉ là mơ ước mà thôi. Bởi Võ Hoàng đang ở thành phố, còn bên cạnh nàng bây giờ lại là Việt Hùng, một thằng cha công an thấy ghét, lúc nào cũng lầm lầm lì lì, mà Thiên Lý có nhiệm vụ phải công tác theo sự phân công của Võ Hoàng, đúng hơn là do Võ Hoàng yêu cầu. Thiên Lý bỗng nảy ra ý so sánh giữa hai chàng công an, một đằng là Võ Hoàng, người mà Thiên Lý đã thầm yêu, một đằng là Việt Hùng, người mà nàng đang bị bắt buộc phải tiếp xúc gần gũi. Thiên Lý chợt ngó theo Việt Hùng đang đuổi theo Thiên Lý, không biết nghĩ gì mà cô mỉm cười. Nụ cười của Thiên Lý trong trường hợp này cũng nguy hiểm như nụ cười của người đàn bà trong bức danh họa La Joconde của Leonardo da Vinci. Thủy Tiên, Thủy Tiên! Tiếng kêu của Việt Hùng như rơi vào khoảng không, rồi dội lại vào vách núi thành một âm thanh lạ lùng, tan dần về phía biển. Thủy Tiên như chẳng hề nghe thấy tiếng kêu đó, cô cứ cắm đầu chạy. Điều ngạc nhiên là Thủy Tiên chạy rất nhanh, loanh quanh qua các khoảng cây và những gờ đá nhô ra mà không hề bất té. Trong khi đó Việt Hùng cứ vấp lia lịa, khéo léo lắm Việt Hùng mới khỏi ngã, do đó khoảng cách giữa anh và Thủy Tiên càng ngày càng xa. Mới đầu Việt Hùng không gắng sức lắm vì cứ nghĩ Thủy Tiên chạy một lúc sẽ dừng lại đâu đó nghỉ chân. Nhưng càng chạy Việt Hùng càng lạnh tóc gáy khi thấy Thủy Tiên chạy về hướng biển. Đứng trên con dốc cao nhìn xuống, Việt Hùng thấy Thủy Tiên đã ra đến bãi cát vàng ánh lên trong nắng chiều. Thủy Tiên chạy nhanh như con dã tràng, cái bóng nâu của cô như lướt trên cát. Phía xa là mặt biển xanh dần, những cơn sóng sùi bọt trắng nối nhau xua vào bãi cát. Việt Hùng đưa hai tay lên tận miệng làm loa gọi, nhưng tiếng của anh bây giờ đã bị ngọn gió cuốn bay đi mất hút. Việt Hùng hoàng vía băng băng chạy xuống đồi. Anh trổ hết sức bình sinh, chạy như một vận động viên điền kinh nước rút. Việt Hùng cố rút để bãi cát càng lúc càng gần, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mệt đến như vậy. Tưởng có lúc đã đứt hơi, chỉ khi đó Việt Hùng mới chịu dừng lại để thở, xong lại tiếp tục chạy nữa. Nhưng khi ra tới bãi cát thì Việt Hùng nhìn thấy Thủy Tiên đã ở tận mí nước, nơi có những cơn sóng lớn tràn trên mí cát. Cái bóng của Thủy Tiên bây giờ nhỏ xíu, chấp chới giữa những làn sóng cao, sùi bọt trắng xóa. Việt Hùng thấy Thủy Tiên cởi vội bộ đồ tu màu nâu, lao nhanh ra mí nước và chìm mất theo những cơn sóng. Việt Hùng kêu thét lên, ú ớ réo gọi, và anh chợt hiểu cô gái kỳ quặc kia đang làm gì. Việt Hùng cũng vừa chạy vừa cởi quần áo, trên người chỉ còn một chiếc quần đùi. Việt Hùng nhào ngay xuống chân sóng và bơi theo hướng Thủy Tiên. Trời ơi, Thủy Tiên muốn tự tử. Vừa nghĩ trong đầu như vậy, Việt Hùng đã thấy lạnh xương sống, bởi vì vào giờ này biển đang động, sóng lớn đang đánh dữ dội, mà Thủy Tiên định bơi đi xa rồi mới trầm mình để tự tử chăng? Việt Hùng không biết làm gì hơn là cố sức bơi, cố sức vượt qua những cơn sóng, muốn đẩy anh trở vào bờ, mặc cho những ngụm nước mặn chát đắng ngắt thỉnh thoảng chụp vào trong miệng, làm Việt Hùng sặc sụa. Thủy Tiên lúc đầu không biết làm gì, chỉ thấy mình bị một cơn chấn động khi quay về những kỷ niệm ghê rợn với hình ảnh Thái Salem hiện ra. Trong tay cầm chiếc hộp nhung đỏ, trong đó có chiếc nhẫn hột xoàn 11 ly, chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn của mẹ nàng đeo trên ngón tay, rồi bàn tay cột của bà Lệ Hải run run trong tay nàng như nhỏ những giọt máu đỏ bầm. Trời ơi, có thể như vậy được sao? Thủy Tiên kêu thét lên, nhưng tiếng kêu của cô không thoát ra khỏi miệng mà trở thành một tiếng ú ớ như một người câm. Rồi Thủy Tiên vụt buông bàn tay của bà Lệ Hải ra bỏ chạy. Thủy Tiên cũng không định chạy ra hướng biển. Nhưng rồi, bỗng nàng nghe thấy tiếng sóng. Thủy Tiên rất thương yêu biển. Thủ ấu thơ của cô đã ở gần biển. Thủy Tiên đã thích thú nằm trên bãi cát hàng giờ để nghe tiếng sóng ầm ì vỗ vào bờ đá xanh. Tiếng sóng nghe như người ta trò chuyện thù thì, tiếng sóng dịu êm trầm ấm, có lúc như câu hát ru của người mẹ quê nghèo. Lớn lên, Thủy Tiên càng yêu biển, thích nhìn màu xanh của nước biển. Và bây giờ, cô bỗng nghe tiếng sóng đánh ầm ĩ như lời kêu gọi, tức là Thủy Tiên chạy ra biển với cảm giác thanh thoát. Và khi đứng trước biển, Thủy Tiên mới biết mình muốn gì. Thủy Tiên muốn chết, muốn trầm mình dưới dòng nước xanh biếc ấy, chìm xuống mãi để quên hết những gì đang đeo đuổi ám ảnh lấy tâm trí cô. Một nỗi ám ảnh ghê rợn từ bao nhiêu năm qua đã bỗng nhiên hiện ra trước mặt nàng, đó là hình ảnh khổ đau của một người mẹ tàn tật. Thủy Tiên đã hiểu ra tất cả sự thật. Việt Hùng đã bơi sát phía sau Thủy Tiên. Lúc này cô gái đã tỏ ra đuối sức, còn lúc cô chới với vì uống mấy ngụm nước và ho sặc sụa. Việt Hùng đưa tay ra chạm vào bàn chân của Thủy Tiên, anh gắng sức hơi chồm tới, nhưng vừa lúc một cơn sóng lớn đẩy anh ra xa, Việt Hùng đập mạnh chân bỏ tới. Thủy Tiên đang ở ngay trước mặt anh, thân thể lõa lồ của nàng ẩn hiện trong làn nước biếc. Việt Hùng bối rối và hồi hộp lạ thường, mấy lần anh định đưa tay ra chộp lấy chân Thủy Tiên, nhưng rồi anh rụt tay lại bởi vì anh biết rằng chỉ một cái kéo chân là toàn thể thân hình không một manh áo của Thủy Tiên sẽ nằm gọn trong vòng tay của mình và Thủy Tiên sẽ không đủ sức để bơi tiếp. Nhưng cuối cùng thấy Thủy Tiên lặn ngộp trong làn nước uống thêm mấy ngụm nước nữa, Việt Hùng đành hành động theo dự tính. Anh vươn dài tay phải ra trước kéo chân Thủy Tiên, đồng thời tay trái vòng ôm ngang bụng nàng. Thủy Tiên nằm lả người trong vòng tay của Việt Hùng, cặp mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng thoi thóp như người sắp chết. Việt Hùng không còn nghĩ gì được nữa, vội xoay người Thủy Tiên, một tay ôm nàng ở tư thế đứng, đầu nhô cao lên khỏi mặt nước, tay kia cố sức bơi vào bờ. Việt Hùng bơi đứng nên tốc độ có chậm, nhưng để cứu một người sắp chết đuối trong hoàn cảnh này không còn cách nào khác. Việt Hùng nhìn về phía bờ biển, ước chừng khoảng cách từ đây tới đó cũng non một cây số. Anh búng mạnh hai chân, bơi từ từ để khỏi phí sức. Việt Hùng cố ý nương theo những cơn sóng và anh tự nhủ lòng bằng mọi giá phải đem được Thủy Tiên vào bờ. Khi bàn chân của Việt Hùng được chạm xuống cát, anh mới biết mình thoát chết. Lúc toàn thân anh cũng đã rã rời, Việt Hùng đẩy mạnh Thủy Tiên theo một cơn sóng đang xua vào bãi rồi nhòi người theo. Thủy Tiên nằm ngửa trên bãi cát, còn Việt Hùng nằm úp mặt xuống cát ngay dưới chân nàng để thở. Khoảng 15 phút sau, Việt Hùng mới lấy lại được sức, anh lồm cồm bò dậy. Thủy Tiên nằm đó, gương mặt tái xanh, không còn hột máu, mắt nhắm nghiền. Việt Hùng cúi xuống ngực nàng lắng nghe nhịp tim đập. Nhịp đập của tim rất yếu, toàn thân Thủy Tiên lạnh giá. Việt Hùng biết rằng phải cấp cứu Thủy Tiên khẩn cấp mới hy vọng cứu sống nàng. Anh lấy chiếc áo sơ mi của mình bỏ rơi trên bãi cát lúc nãy phủ lên người Thủy Tiên và bế xốc Thủy Tiên lên, mệt nhọc lê từng bước trên bãi cát đi về hướng chùa. Thủy Tiên mở tròn mắt ra sau 48 giờ đồng hồ mê thiếp. Cô y tá vội chạy tới phòng trực của bác sĩ Ngô Vĩnh Xuân cho bác sĩ hay. Lúc đó Việt Hùng đang có mặt, đang ngồi uống trà với bác sĩ Xuân. Hai người lật đật theo cô y tá tới phòng bệnh. Thủy Tiên mấp máy môi như muốn nói gì đó. Cô y tá tên Cúc vội cúi xuống nghe. Trễ đòi uống nước. Cúc ngước lên nói với bác sĩ Xuân. Cô có thể cho bệnh nhân uống nước. Ba muỗng nhỏ thôi. Uống từ từ. Trong lúc đó cô y tá lấy nước sâm. Bác sĩ Xuân cầm bàn tay của Thủy Tiên lên bắt mạch. Bác sĩ gật đầu, vẻ hài lòng rồi quay qua Việt Hùng nói. Mạch còn yếu lắm, nhưng ổn rồi. Anh có thể yên tâm. Tôi có thể ở lại đây với bệnh nhân chứ? Có thể, nhưng chưa hỏi han gì được cô ấy. Cô ấy chưa hoàn toàn tỉnh đâu. Phải đợi đến ngày mai. Anh yên chí, tôi chỉ săn sóc cô ấy như một người thân, chứ không phải hỏi cung cô ấy đâu. Vậy thì được. Sau khi dặn dò cô y tá điều gì đó, bác sĩ Xuân về phòng trực. Việt Hùng nói với Cúc. Cô để tôi cho bệnh nhân uống nước. Nhưng ông có phải là y tá đâu. Trước đây tôi đã từng làm bác sĩ hụt. Bác sĩ là bác sĩ, còn y tá là y tá, huống chi ông là bác sĩ hụt. Nói rồi cô y tá Cúc thuyết cho Việt Hùng nghe một hồi về chức năng nhiệm vụ của một cô y tá. Việt Hùng vừa lắng nghe vừa mỉm cười. Anh chẳng có gì phật ý, dù rằng cô y tá Cúc có chỗ đã cố ý lên lớp Việt Hùng. Cô Cúc yên chí, tôi đã từng săn sóc nhiều bệnh nhân, huống chi cô Thủy Tiên là người yêu của tôi. À, vậy sao? Cúc ngạc nhiên ngó Việt Hùng rồi gật đầu. Nếu vậy thì được, nhưng phải khéo đấy nha, cho uống từng ngụm nhỏ từ từ và không được quá ba muỗng cà phê. Cúc trao ly nước dâm và cái muỗng cà phê cho Việt Hùng rồi bỏ đi về phòng y tá trực. Sau khi đã không quên dặn Việt Hùng một câu theo thói quen nghề nghiệp. Có gì ông cứ gọi tôi. Việt Hùng lót thêm một chiếc gối nữa để nâng đầu Thủy Tiên lên cao một chút. Anh nhỏ nhẹ nói, Thủy Tiên uống chút nước nhé. Một cái gật đầu, cô gái yếu ớt không phát được tiếng nói. Việt Hùng múc nước dâm đút vào cái miệng hé mở của Thủy Tiên. Cô chết miệng nuốt. Hết chỗ nước dâm, Thủy Tiên thở ra một hơi nhẹ. Việt Hùng ngắm gương mặt xanh mét của Thủy Tiên rồi cũng buông một tiếng thở dài. Thủy Tiên nhắm mắt một lúc lâu bỗng mở mắt ra, giọng yếu ớt. Đây là đâu? Đây là bệnh viện. Thủy Tiên có thấy đói bụng không? Lắc đầu, một lúc sau Thủy Tiên lại hỏi. Tại sao tôi lại ở đây? Thủy Tiên không nhớ là đã xảy ra sao? Lắc đầu, một lúc sau Việt Hùng hỏi. Thủy Tiên thấy đã khỏe nhiều chưa? Tôi còn mệt lắm. Vài hôm nữa sẽ khỏe thôi. Thủy Tiên đã mê man 2 ngày ở bệnh viện Vũng Tàu, được đưa về đây mê man thêm 2 ngày nữa. Mẹ của Thủy Tiên lo quá. Mẹ tôi? Đúng vậy, bà Lê Hải đã ở đây suốt thời gian Thủy Tiên mê man. Bà ấy vừa mới về lúc sáng để nghỉ ngơi, có lẽ chiều sẽ trở vào. Mẹ tôi là ai? Việt Hùng ngạc nhiên ngó sững Thủy Tiên, dù anh chợt hiểu cô gái này chưa tỉnh, có lẽ cô còn đang trong trạng thái chập chờn giữa sự sống và cái chết, giữa những cơn mê và phút giây hồi tỉnh. Anh thở ra, đứng lên đi lòng vòng quanh chiếc giường trải ga trắng của Thủy Tiên nằm. Suốt những ngày qua, Việt Hùng thường xuyên có mặt bên Thủy Tiên. Anh thấy cô gái này rất đáng thương, đã lâm vào hoàn cảnh bất hạnh. Cô đã chịu đựng bao nhiêu thứ khổ đau, những nỗi ám ảnh kinh hoàng, một thần kinh tương đối vững so với các cô gái khác. Nhưng rồi sự chịu đựng ấy cũng bị đánh gục bởi một sự kiện bất ngờ khi bà Lệ Hải tới tìm cô ở chùa. Lúc đó bao nhiêu quá khứ tưởng sẽ lãng quên theo ngày tháng cuối cùng đã đổ ập tới như một thứ sấm sét dữ dội nhất. Việt Hùng nhớ lại hình ảnh của Thủy Tiên trong lớp áo nâu sồng với cái tên Nico Diệu Liên. Hoàn cảnh khắc nghiệt đã đẩy một cô gái xinh đẹp thùy mị được bao gã đàn ông si mê theo đuổi phải trốn tránh cuộc đời để vào chùa trở thành một vị Nico được như vậy sao? Việt Hùng không thể tưởng tượng ra được một câu chuyện như vậy có thật trong đời sống này, mà chỉ có thể diễn ra trên sân khấu, trong những vở tuồng cải lương đầy tính chất éo le ngang trái. Vậy mà chính mắt Việt Hùng mục kích vào một buổi chiều, khi anh theo Thiên Lý và bà Lệ Hải ra Vũng Tàu tìm tới ngôi chùa tĩnh mịch trên một ngọn đồi. Nico Diệu Liên hiện ra trước mặt Việt Hùng, rồi chính anh đã bơi trên biển rộng, đánh bật với những cơn sóng dữ để cứu lấy cô gái bất hạnh đó. Bây giờ Thủy Tiên đang nằm đây, trong bệnh viện quen thuộc này. Bao nhiêu nỗi thương cảm như tràn ngập trong tâm hồn của người trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Và chắc chắn cũng đã từng chứng kiến bao nhiêu cảnh ngang trái trên bước đường công tác của mình. Anh Thái, anh Thái. Thủy Tiên bỗng trở mình kêu thét lên như trong cơn mê sảng, làm Việt Hùng cắt ngang ý nghĩ, chạy vội lại giường, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của Thủy Tiên, anh gọi khẽ. Thủy Tiên, Thủy Tiên. Vẫn tiếng thét đầy vẻ kinh hoàng. Anh Thái, anh Thái. Lẫn trong tiếng thét là tiếng khóc bật ra. Thủy Tiên lại rơi vào một cơn mê sảng và xúc động. Việt Hùng nâng đầu Thủy Tiên lên, bàn tay đặt nhẹ lên vầng trán thanh tú của nàng. Nhưng Thủy Tiên bỗng trồm lên, hai bàn tay như cào lấy khoảng không với tiếng gầm gừ trong cổ họng như một người mộng du. Việt Hùng lạnh toát người, vội chạy về phòng bác sĩ Xuân. Bác sĩ Xuân hấp tấp chạy đến, theo sau là cô y tá Cúc. Bác sĩ Xuân đặt ống nghe lên ngực Thủy Tiên, liền nó bảo Cúc tiêm cho Thủy Tiên một mũi thuốc. Đợi cho cô gái nằm im, rơi vào giấc ngủ, bác sĩ Xuân ra hiệu cho Việt Hùng theo anh về phòng trực bác sĩ. Cô ấy bị chấn động tinh thần rất sâu. Tình trạng này cũng dễ hiểu thôi, đối với một người bị tai nạn thập tử nhất sinh. Nhưng đối với Thủy Tiên lại là một trường hợp khác cá biệt. Anh nói rõ hơn xem, một cô gái đầy bất hạnh, một nỗi ám ảnh kinh hoàng chưa xóa được trong trí nhớ, cô ấy sẽ có thể bị tâm thần ở dạng mới xuất phát. Chúng ta làm gì? Tôi cũng đang hỏi như anh. Việt Hùng ạ, tôi là một bác sĩ, về thuốc men chữa trị tôi có thể làm được, nhưng về tinh thần tôi chịu chết. Anh nói thế nghĩa là tính mạng cô Thủy Tiên tôi đảm bảo độ một tháng nữa sẽ hồi phục, chủ yếu là về mặt sức khỏe thôi, nhưng tinh thần cô ấy là một điều đáng lo ngại. Tôi còn dở hơn anh. Bác sĩ, tôi không rành, không phải nghề của tôi. Nhà phân tâm học tôi cũng mù, tôi chỉ là có cái nghề công an, nhưng công an trong trường hợp này sẽ giúp ích gì? Bác sĩ Xuân cười, tôi nghĩ được đấy. Tôi nghĩ chẳng được gì cả, anh thử đóng vai Thái Salem xem sao. Nói xong, bác sĩ Xuân châm một điếu thuốc rồi đầy gỡ thuốc về phía Việt Hùng, miệng khô đắng và thiếu ngủ nặng. Nhưng Việt Hùng cũng thấy cần phải hút một điếu thuốc cho tỉnh ra. Anh châm lửa thở ra một hơi khói dài rồi nheo mắt nói. Tôi hiểu ý anh rồi. Nhưng ở đây Thủy Tiên là một người chưa tỉnh trí. Anh sẽ giúp cho nàng tỉnh trí. Anh tin như vậy à? Bác sĩ Xuân gật đầu một cách quả quyết. Việt Hùng trầm ngâm thở ra những vòng khói thuốc lờn vờn trước mặt. Có lẽ bác sĩ Xuân nói đúng. Trạng thái tâm thần không ổn định của Thủy Tiên chỉ có một người có khả năng khắc phục, đưa trở lại bình thường, đó là Thái Salem. Người mà Thủy Tiên hằng yêu thương và cũng chính là kẻ đã gây ra cho Thủy Tiên một tấn thảm kịch. Thủy Tiên vừa yêu thương vừa căm thù, và chính vì thế hình ảnh của Thái Salem chưa ra khỏi tâm trí Thủy Tiên. Trong những ngày vừa qua, khi mê sảng, Thủy Tiên vẫn thường gọi tên Thái Salem. Việt Hùng rít mạnh một hơi thuốc rồi ném cái tàn ra xa, gật đầu. Có lẽ bác sĩ nói đúng, tôi sẽ đóng vai Thái Salem trong hoàn cảnh này. Bác sĩ Xuân bắt tay Việt Hùng một cách tin tưởng. Tôi tin anh sẽ làm được chuyện đó mà thầy thuốc chúng tôi cảm thấy bất lực. Việt Hùng trở lại phòng bệnh nhân, Thủy Tiên đã ngủ yên. Việt Hùng ngồi xuống mép giường, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc với tất cả sự thương cảm. Vừa lúc ấy Thủy Tiên cựa mình, nắm chắc lấy bàn tay của Việt Hùng kêu khe khẽ. Anh Thái, có phải bàn tay của anh không? Anh đây. Việt Hùng ngập ngừng trả lời. Sao anh đi đâu lâu nay mà tâm mà bây giờ mới tới? Anh bận việc. Chiếc nhẫn hột xoàn đẹp lắm, em rất sung sướng. Nhưng anh đã làm gì để có được chiếc nhẫn quý giá ấy? Việt Hùng biết Thủy Tiên đang trong cơn mê sảng. Anh không trả lời vì bất cứ câu trả lời nào trong lúc này cũng có thể đưa đến tình trạng kích động cho Thủy Tiên. Cho nên Việt Hùng chỉ im lặng vuốt ve đôi mắt khép hờ của Thủy Tiên. Thỉnh thoảng anh lại thở dài. Chiều tối, Võ Hoàng và Thiên Lý vào thăm Thủy Tiên. Thiên Lý xách một cái túi đầy ắp trái cây, hai hộp sữa và những thứ bánh trái lỉnh kỉnh khác. Việt Hùng cười. Thủy Tiên đâu phải là trẻ con mà mang đủ thứ bánh trái như vậy. Đâu phải mang cho Thủy Tiên tất cả mà có một phần cho anh đấy chứ. Tôi đâu có cần ăn, chỉ cần ngủ thôi. Chúng tôi tới thay cho anh về nhà nghỉ ngơi đây. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, bởi tôi đang đóng một vai trò rất quan trọng, không thể rời bệnh nhân dù chỉ nửa phút. Thiên Lý đặt túi sách lên bàn. Cô bóc vỏ một trái cam, gỡ ra từng múi đưa cho Việt Hùng. Anh ăn cam cho đỡ khát nước. Cam cho người bệnh. Thủy Tiên chưa ăn, mình đã ăn trước. Ai nuôi bệnh kiểu kỳ cục như vậy? Anh cứ ăn đi, em mua nhiều lắm. Chút nữa Thủy Tiên thức em sẽ bóc trái khác. Võ Hoàng khều Việt Hùng lại một góc hỏi. Tình trạng Thủy Tiên thế nào rồi anh? Sức khỏe dần dần hồi phục, nhưng mà tinh thần thì chưa ổn định. Bởi vậy bác sĩ Xuân đề nghị tôi đóng vai Thái Salem để giúp Thủy Tiên ổn định trạng thái tâm thần. Võ Hoàng cười. Hay lắm, không ngờ tay bác sĩ này có món nghiệp vụ công an. Anh tin mình sẽ thành công chứ? Thành công 80%. Còn 20%, trừ trường hợp Thủy Tiên căm thù Thái Salem. Và nàng có thể sẽ giết chết anh Thái Sa Lem già chăng? Có thể lắm. Võ Hoàng nhìn Việt Hùng cười. Nhưng chết dưới tay người đẹp cũng hạnh phúc chán. Anh Hùng từng chết dưới tay người đẹp. Thôi, không đùa nữa. Anh có gặp bà Lệ Hải không? Trước khi tới đây, tôi và Thiên Lý đã ghé nhà bà Lệ Hải. Nói chung bà rất đau khổ với những chuyện đã xảy ra, sức khỏe sút giảm một cách đáng lo ngại. Bà ngồi trong ghế ngó ra ngoài vườn cây, nói làm nhảm rồi gọi tên Thủy Tiên. Bà Lệ Hải rất thương con. Bà đòi đi theo chúng tôi vào đây, nhưng tôi thấy bà ta nên ở nhà nghỉ ngơi. Lúc này bà Lệ Hải càng ít gặp Thủy Tiên càng tốt. Cánh tay cụt của bà ta là một nỗi ám ảnh ghê rợn đối với Thủy Tiên. Mình có thể gắn cho bà Lệ Hải một bàn tay giả giống hệt như bàn tay thật. Tôi còn nghĩ nên đeo vào ngón tay áp út của bàn tay giả đó một chiếc nhẫn hột xoàn giả giống y như chiếc nhẫn đã bị Thái Sa Lem cướp. Dễ chơi làm đồ sang chức giả thì các tay thợ ở Sài Gòn chợ lớn này hết sức lành nghề. Ý nghĩ rất hay, nhưng bàn tay giả vẫn là bàn tay giả mà thôi. Bà Lệ Hải không chịu đâu. Hai anh nói chuyện gì mà bí mật như vậy? Thiên Lý hỏi. Bí mật gì đâu, chúng tôi đang bàn về bà Lệ Hải. Võ Hoàng trả lời. Đúng là một người mẹ đáng thương. Chúng ta nên quan tâm đến bà Lệ Hải. Tôi có cảm giác bà Lệ Hải sắp sửa tự tử, Việt Hùng nói. Em cũng tin như vậy, vì thấy bà Lệ Hải có nhiều cử chỉ rất kỳ lạ. Thiên Lý nên gần gũi bà ta, có gì nên báo cho tôi hay bằng phương tiện nhanh nhất. Em nhớ. Anh Việt Hùng, anh cũng nên về nhà cơm nước nghỉ ngơi chứ. Tôi và Thiên Lý thay anh từ giờ đến lúc giao cho y tá trực. Anh yên chí, tôi không giành cái vai Thái Sa Lem của anh đâu. Võ Hoàng lại đùa. Như vậy tôi có thể yên chí về được rồi. Cô Thiên Lý làm chứng đó nha. Việt Hùng về rồi Võ Hoàng và Thiên Lý tới ngồi cạnh Thủy Tiên. Thiên Lý áp tay lên trán người bệnh. Thủy Tiên ú ớ kêu. Anh Thái đâu rồi? Võ Hoàng nhanh nhẹn đáp. Anh Thái Sa Lem vừa đi ra ngoài. Thủy Tiên chợt nắm lấy bàn tay của Thiên Lý, cắn một cái. Thiên Lý kêu lên đau đớn, rụt vội tay về mà xương sống hãy còn lạnh. Thiên Lý ngồi xê ra cách Thủy Tiên một khoảng. Võ Hoàng nói. Cô ấy nở tình nở mê. Đừng, đừng cứu tôi. Hãy để cho tôi chết. Thủy Tiên lại la lên ú ớ. Thủy Tiên, cô Thủy Tiên. Nghe Võ Hoàng gọi tên mình, Thủy Tiên mở bừng mắt ra, đôi mắt lờ đờ không thần sắc. Thiên Lý không dám nhìn vào đôi mắt ấy, cô quay mặt chỗ khác, dùng mấy ngón tay xoa lên vết cắn của Thủy Tiên. Bác sĩ Xuân và cô y tá bước vào, thấy Võ Hoàng, bác sĩ Xuân ngạc nhiên. Anh mới tới à? Võ Hoàng gật đầu. Bác sĩ Xuân khám cho Thủy Tiên. Anh dặn cô y tá cho Thủy Tiên uống mấy thứ thuốc gì đó, trong đó có một thứ thuốc mà Võ Hoàng biết, đó là thuốc an thần. Bác sĩ Xuân nói với Võ Hoàng. Tình trạng sức khỏe tương đối ổn rồi, chỉ lo ngại về tinh thần. Tôi đã bàn với Việt Hùng, nhờ anh ấy giúp tôi điều trị cho cô Thủy Tiên mau lành bệnh. Tôi cũng vừa nghe, Việt Hùng vừa nói với tôi. Một sáng kiến rất hay, rất ư là nghiệp vụ công an. Anh bạn thấy chưa, có những ca mà bác sĩ và công an rất cần sự hỗ trợ lẫn nhau. Tôi rất hoan nghênh ý kiến của anh. Việt Hùng đâu rồi? Anh ấy vừa về nhà. Bây giờ bác sĩ Xuân mới nhận ra Thiên Lý. Nãy cô ngồi quay mặt vào trong vì không dám nhìn vào đôi mắt của Thủy Tiên. Bác sĩ Xuân cười. Ồ, cô Thiên Lý, vậy mà tôi tưởng ai? Lâu quá không thấy Thiên Lý tới chơi với nhà tôi. Định ghé mấy lần rồi, nhưng vẫn không ghé được. Lúc này nỗi ký giả Thiên Lý cộng tác với Võ Hoàng chặt chẽ dữ rồi nha. Bác sĩ Xuân nói câu này với hai ý nghĩa khác nhau, một nghĩa đen và một nghĩa bóng. Võ Hoàng đập vào vai bạn nói. Hôm nào tôi sẽ đưa nữ ký giả Thiên Lý tới xem những chiếc mặt nạ của anh. Lầm rồi bạn ơi, Thiên Lý thì còn là gì những chiếc mặt nạ ấy? Võ Hoàng cụt hứng. Anh kêu tay bác sĩ Xuân ra hành lang, sau đó mời bạn một điếu thuốc. Võ Hoàng hỏi, bao giờ thì Thủy Tiên khỏi hẳn bệnh? Về sức khỏe thì khoảng một tháng nữa, còn về tâm thần thì tùy theo Việt Hùng. Anh có tin nhờ Việt Hùng đóng vai Thái Sa Lem mà Thủy Tiên sẽ ổn định được tâm thần không? Tôi rất tin điều đó, và nếu không có Việt Hùng đóng vai Thái Sa Lem, tôi cũng khó mà chữa lành bệnh cho Thủy Tiên. Anh biết, chúng tôi rất nóng lòng mong Thủy Tiên sớm lành bệnh, vì hôm nay hết Thủy Tiên là một nhân chứng quan trọng trong vụ án này. Nhưng cái anh đã để cho Thái Sa Lem sống mất rồi. Sống thì có sống, nhưng mà không mất. Lỡ hắn vượt biên thì sao? Võ Hoàng lắc đầu cười. Chúng tôi đã có chủ liệu tới tình huống ấy. Tuy nhiên Thủy Tiên còn đây, Thái Sa Lem sẽ không bao giờ vượt biên. Chuyện của công an, tôi không dám bàn cãi. Tôi chỉ là thầy thuốc, với trách nhiệm của một người thầy thuốc. Tôi khuyên anh, đừng theo sát bệnh nhân của tôi như vậy. Mọi việc hãy chờ khi Thủy Tiên khỏi hẳn bệnh. Bác sĩ cứ yên tâm, chúng tôi chỉ tới thăm Thủy Tiên như một người thân trong gia đình, vì cô gái này gặp nhiều bất hạnh. Từ bây giờ chỉ có Việt Hùng trong vai Thái Sa Lem thường xuyên lui tới với Thủy Tiên mà thôi. Tôi rất mong được như vậy. Thôi, bay nhá, tôi phải đi một vòng thăm bệnh nhân. Hẹn gặp lại. Võ Hoàng bật tay bác sĩ Xuân, hai người chia tay nhau trong hành lang. Võ Hoàng trở vào, cô y tá đang cho Thủy Tiên uống thuốc. Thiên Lý phụ với cô y tá đỡ Thủy Tiên ngồi lên. Chỉ sau đó có mấy ngày lâm bệnh mà cô Thủy Tiên gầy đi trông thấy rõ. Trong phòng bệnh nhân đèn cũng vừa bật lên. Dưới ánh đèn, Thủy Tiên càng xanh hơn. nhưng Võ Hoàng vẫn thấy Thủy Tiên rất đẹp. Trong trạng thái mơ màng, Thủy Tiên tưởng Võ Hoàng là Thái Sa Lem, cô mỉm cười hỏi, sao bây giờ anh mới tới với em? Võ Hoàng bùi ngùi nhìn Thủy Tiên. Hình như sau câu nói ấy, Thủy Tiên cũng quên luôn người đứng trước mặt mình, thậm chí cô cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Lý cầm tay Thủy Tiên hỏi, Thủy Tiên có nhận ra mình không? Ai? Thiên Lý đây. Một nụ cười bí hiểm nở ra trên đôi môi nhợt nhạt của Thủy Tiên, nụ cười như không hồn, làm Thiên Lý ớn lạnh. Nếu không có cô y tá, chắc Thiên Lý đã buông Thủy Tiên ra rồi bỏ chạy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Bình Duy theo dõi hết tập 3 của Lệnh Truy Nã. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.